Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 220 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Quan Sơn Hà sắc bén nói: "Bây giờ, Tả Tử Đa, ngươi giết hàng vạn sinh mạng trong thành Bạch Sơn ta. Giữa chúng ta từ lâu đã có một mối thâm thù đại hải, không chết không thôi. Nhưng nó không liên quan gì đến người dân ở đây. Ta không có ý định phạm thêm tội giết người. Có điều mọi người ai cũng là người học võ, sao không dứt khoát lên, hãy giải quyết mọi ân oán theo cách của những võ giả." Tả Tử Đa ngoáy ngoáy lỗ tai rồi sốt ruột nói: "Sảng khoái đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Nói cả một tràng như vậy, người có phiền không? Tưởng ta đây không nghe ra, người muốn uy hiếp các ông già của cao võ Ngọc Dương sao?" Quan Sơn Hà khi thế như núi: "Tả Tiểu Đa, có dám đấu một trận không?" Tả Tiểu Đa thoải mái dứt khoát: "Người muốn đánh, vậy thì đánh thôi." Quan Sơn Hà hét lên: "Vậy được, giờ ngọ, ngày mai, hẹn chiến ở quỷ khắp nhai." "Chiến thì chiến." Tả Tiểu Đa dứt khoát đáp: "Hai bên sẽ ra 10 người, quyết một trận sinh tử. Một trận giải quyết mọi ân oán." Quan Sơn Hà chi khí ngút trời: "Không được." Tả Tiểu Đa lập tức phản đối. Quan Sơn Hà sửng sốt, cứ tưởng hắn nghe sai. "Không được sao, ban nãy người dõng dạc muốn đánh muốn giết." Tả Tiểu Đa nói thẳng: "10 trận không được." "Vậy ngươi nói xem muốn đánh như nào?" Quan Sơn Hà có chút bối rối. "Bên chúng ta có 700 người, chúng ta đánh 3.500 trận. 3.500 trận giải quyết mọi ân oán." Tả Tử Đa hét lên. Lý Thành Long và những huynh đệ khác phun ra ngay lập tức. Những người khác cũng kìm nén một cách khó khăn. "Tả lão đại, thật sự là..." Quan Sơn Hà sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu sau mới hồi phục. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Bồ Quang Sơn vừa bay trở lại đang thở hổn hển, và hai tên phi thiên của Đạo Minh đều bị chấn động. 3.500 trận, đây là nói gì? Người muốn lôi kéo hết tụi ta vào chỗ này, kéo đến thiên hoàng địa lão luôn sao? Người, ý người là gì? Quang Sơn Hà ngẩn người. Các người muốn trút giận, chúng ta cũng muốn trút giận. Chúng ta ít người, các người nhiều người. Vì vậy chúng ta đành phải cực khổ hơn chút, một đấu năm. Tả Tiểu Đa nói. Hoặc 10 trận như ngươi nói cũng được. Sau 10 trận, tất cả lập tức xông lên quyết chiến. Các ngươi có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy, là còn bày ra bộ dáng oan ức như người bị hại. Chúng ta càng thêm khó chịu. Vì vậy 10 trận tuyệt đối không được. Các ngươi chỉ muốn đánh 10 trận sao? Những người còn lại cứ vậy mà bình an vô sự, là coi như xong việc, không sao cả ư? Tất cả các người chẳng tên nào ra làm sao, nhưng cũng mơ cao đẹp thật. Trên đời này có đâu ra chuyện ngon lành như vậy. Nếu các người căm phẫn sục sôi, vậy thì cùng quyết chiến một trận, đao thật súng thật đi. Sau 10 trận quyết chiến một lần, một trận giải quyết mọi ân oán. Tả Tiểu Đa lạnh lùng tàn nhẫn nói. Gọi hết tất cả những người còn động đậy được của các ngươi ra đây. Các ngươi tức giận sao? Tụi ta còn không có chỗ trút giận đây này. Mọi người cùng mượn lần này để phát tiết luôn đi. Đây mới là cách xử lý tốt nhất của dân học võ. Quan Sơn Hà không bao giờ nghĩ rằng Tả Tiểu Đa sẽ đề xuất một cách thức quyết chiến như vậy, mà dùng cách này để phân định thắng thua. Vì Tả Tiểu Đa hiển nhiên sẽ thiệt thòi hơn. Không, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi, chịu thiệt đến tê liệt luôn. Rất có thể toàn bộ quân sẽ bị xóa sổ sau một cuộc chiến. Có khi nào tên Tả Tiểu Đa này suy nghĩ sai rồi không, nói nhầm lời? Nhìn thấy bên dưới, vẻ mặt của giáo viên cao võ Ngọc Dương và những người khác cũng tràn đầy nghi ngờ. Quan Sơn Hà đột nhiên thấy mình đâm lao phải theo lao. Vậy, ngài rốt cuộc có nói sai hay không? Thế này thì ta biết đáp ra sao? Ở trên, đám người Vân Phi Lưu đang ẩn thân bằng chiếc phiến, gần như nhảy cẩn lên. Tả Tiểu Đa này mặc dù sức chiến đấu đáng ngạc nhiên, nhưng từ trong xương cốt lại là một tên mất não. Xem ra ông trời rất công bằng, ban cho ngươi sức chiến đấu đáng kinh ngạc, nhưng lại không kèm theo một đầu óc tốt. Đồng ý với hắn đi, mau đồng ý đi. Vân Vư Lưu gần như là không đợi được mà truyền lệnh cho Quan Sơn Hà. Nhất định phải bắt lấy kế hoạch này. Vân Phi Lưu đang truyền lệnh cho Quan Sơn Hà, Phong Vô Ngân lại đang nói với Bồ Quan Sơn. Trong lời nói đều là sự thúc giục mong chờ. Mau đồng ý đi. Quan Sơn Hà ngập ngừng một lúc và cuối cùng nói to. Được, đây là do ngươi nói, quyết định như vậy đi. Đằng kia, Bồ Quan Sơn gần như cùng lúc lên tiếng. Được, quyết định vậy đi. Tả Tiểu Đa ha ha cười to, hùng hăng nói. Bồ Quan Sơn, ngươi tội ác tày trời, nghịch lại thiên lý. Ngày quyết đấu là ngày mà ngươi phải trả giá. Đôi mắt của Bồ Quan Sơn đỏ ngầu như máu, nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa một cách gay gắt, thâm trầm nói. Tả Tiểu Đa, tên chó vô liêm sỉ nhà ngươi. Tên đao phủ nhúm đầy máu tanh. Và cả lớn bé toàn bộ gia đình ta đều là một tay ngươi giết chết. Ngươi lạm sát người vô tội, điên cuồng độc ác. Ngươi tưởng rằng mình sẽ có một kết cục tốt đẹp hay sao? Tả Tiểu Đa mỉm cười, giang tay, bày ra bộ dáng chọc tức người khỏi đền mạng. Ây da, lão bồ à, ngươi nói như vậy thật coi thường ta quá rồi. Đâu chỉ riêng già trẻ lớn bé nhà ngươi là do ta giết. 9/10 dân tử nạn của thành Bạch Sơn đều là một tay ta giết. Lão bồ à, có khi ngươi còn chưa biết, cảnh tượng cả một thành sụp đổ, phụ một tiếng, máu mày bè bét thật cao, là cao, hùng vĩ là hùng vĩ. Câu nói kia nói sao, à đúng rồi, là một kỳ quan, chính là một kỳ quan thật là tán thưởng. Bồ Quan Sơn cả người rung lên, con ngươi như muốn nứt ra. Ngươi! Tả Tiểu Đa bật cười. Phải nói có gì đáng tiếc thì chính là giữa một bãi máu, không biết bãi nào là của người nhà ngươi. Nếu không, ta nhất định sẽ thu dọn giúp ngươi. Có sao thì vẫn tốt hơn cùng nhau tan nát. Bồ Quan Sơn run rẩy. Tả Tiểu Đa, ngươi có còn là con người hay không? Tả Tiểu Đa giễu cợt. So sánh được với lão bồ ngươi, ngươi hại biết bao nhiêu cặp đôi, những cặp tình lữ bị ngươi hại chết. Cha mẹ của họ xảy ra sao? Bây giờ người khác diệt cả nhà ngươi, ngươi đã không chịu nổi rồi. Ngươi khó chịu sao? Tả Tiểu Đa cười to. Ngươi khó chịu đến mức nào, nói ra cho ta nghe. Chẳng ngại nói cho ngươi biết. Ngươi càng khó chịu, ta lại càng sung sướng, càng vui, càng sảng khoái. Ta vốn không muốn nói lý, không muốn mắng chửi nhà ngươi đâu. Nhưng ta không thể chịu nổi. Chỉ người nhà của ngươi mới là người sao? Những gia đình khác, ngươi chẳng thèm đặt vào trong mắt ư? Tả Tiểu Đa ha ha cười to, xông lên không trung, lớn tiếng nói. Lần này, ta trực tiếp phá nát thành Bạch Sơn, giết hết mấy vạn người. Ta nhận lấy cái danh lạm sát người vô tội này rồi. Có điều rõ ràng ta biết bên dưới có nhiều người vô tội. Nhưng tại sao ta vẫn nhất quyết làm? Bởi vì trên dưới thành Bạch Sơn các ngươi, trước giờ đều chưa từng quan tâm tới việc có vô tội hay không. Vậy việc gì ta phải quan tâm các ngươi vô tội hay không chứ? Là ta cố ý đó, ta nói cho người biết. Bồ Quan Sơn, là ta cố ý. Từ đầu cho tới cuối ta chưa từng có ý định giữ lại một người sống trong thành Bạch Sơn các ngươi. Cho dù mang tội nghiệp ta cũng gánh, cũng nhận, sao chứ? Bồ Quan Sơn ngay lập tức nghẹn họng. Không hề ác độc như vậy. Tả Tiểu Đa, ngươi nhất định sẽ gặp quả báo. Tả Tiểu Đa cười to. Ta có gặp quả báo hay không, ta cũng không chắc. Nhưng cái mà ta chắc chắn chính là ngươi đã gặp quả báo rồi. Bồ Quan Sơn, người nhà ngươi, tất cả đều bị ta giết rồi, ngươi có đau lòng không? Đến đây giết ta đi, ta cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi đâu tận dụng đâu, là ngươi không có bản lĩnh mà. Kẻ bất lực là nhà ngươi. Ngoài phản bội, âm mưu, ngươi còn biết gì, còn hiểu gì nữa chứ? Tả Tiểu Đa cười ngông cuồng, đón lấy ánh mắt như sắp phát điên của Bồ Quan Sơn, khinh thường nói. Ngày mai, trận quyết chiến, ngươi có giết được ta không? Ngươi tưởng ngươi sẽ giết được ta sao? Ta khinh. Ta coi thường ngươi, đồ ngu, đồ khốn, đồ dốt nát. Ta cứ mắng chửi ngươi, ngươi dám động thủ hả? Phốc. Bồ Quan Sơn ngẩng đầu, phun ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi, uất hận đến chết nói. Giờ ngọ ngày mai, quỷ khất nhai. Tả Tử Đà, thắng bại sinh tử, một trận quyết đấu, ân oán thâm thù giải quyết tại đó. Được thôi. Tả Tử Đà ngẩng đầu nhìn theo hướng gió rồi cười to. Giờ ngọ ngày mai, quỷ khất nhai, 10 trận chiến sinh tử, một trận quyết chiến. Mọi người đều là nam nhi, đừng có mà lề mề. Những ai có thể đến, hãy đến hết. Một trận giải quyết tất cả ân oán. Bồ Quang Sơn và hai tên phi thiên của đạo minh đồng thời hét. Một trận giải quyết mọi ân oán. Quang Sơn Hà nói chậm nhất, vội vàng gầm lên, gào thét lên trời. Một trận giải quyết mọi ân oán. Tả Tử Đa được một trận cười to, xoay người bay xuống đất. Ngay khoảnh khắc hắn mới quay người, đã truyền lệnh cho Quang Sơn Hà. Tìm cách giấu hết người nhà của ngươi đi. Ngày mai nhất định không được để bọn hắn ra chiến trường. Ngày mai sau khi đi, nhớ không được đứng cùng người khác. Ngươi có thể đứng ở vị trí ngoài lề nhất, hoặc là tiền tuyến sát chúng ta. Quang Sơn Hà vẫn bình tĩnh, trong lòng đã ghi nhớ lời dặn dò. Trên không trung, bốn người Bồ Quang Sơn cũng quay người rời đi. Quang Sơn Hà vô tình hữu ý đi đầu trong bốn người, trông rất tức giận, đằng đằng sát khí, máu xuyên qua đồng tử không đội trời chung. Chỉ nhìn cái khí thế này, thật sự nóng lòng muốn quay về thu dọn, ngay lập tức muốn đến trận chiến quyết định. Tả Tiểu Đa quay trở lại, lão hiệu trưởng Cao Võ Ngọc Dương ngay lập tức bước lên nói. Tiểu Đa, người quyết định thế này có chút liều lĩnh rồi. Lý Thành Long vội vàng tiến lên. Lão hiệu trưởng, Tả lão đại trong lòng đã có dự toán rồi, người cứ yên tâm là được. Lão hiệu trưởng không hiểu. Nhưng vẫn phải sắp xếp chiến thuật, bố trí trận pháp gì gì đó. Không cần không cần, đối phó với những tàn binh bại tướng, một đám ô hợp của bên kia, cần gì phải sắp xếp chiến thuật. Thế là coi trọng chúng nó quá rồi. Không cần làm gì cả. Không cần làm gì. Tất cả mọi người trên dưới Cao Võ Ngọc Dương, có ai tính người đó, ai cũng cảm thấy mình ngổn ngang trong gió, giống như rơi vào sương mù, mơ hồ. Còn có kiểu an bài một trận quyết chiến như thế này sao? Bàn chuyện quyết chiến với kẻ địch xong, thì mọi người về ngủ một giấc thật say ư? Đây là đang nghỉ ngơi lấy sức hay đang đùa? Nếu là một trò đùa, vậy là đang lấy tính mệnh của tất cả mọi người ra đùa cợt hay sao? Đừng lo lắng. Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi còn tràn đầy tự tin hơn so với Lý Thành Long, lên tiếng an ủi lão hiệu trưởng. Người thì cứ hoàn toàn yên tâm đi ạ. Tả lão đại của chúng ta trước giờ luôn suy tính trước rồi mới hành động, không bao giờ đánh một trận không nắm được phần chắc. Nếu không có tự tin chiến thắng, đến hẹn giao chiến với người ta, hắn cũng không dám hẹn đâu. Nhưng cái nắm chắc chiến thắng này đâu ra? Lão hiệu trưởng khó hiểu. Xem ra hai người biết. Dương Mặc Ngôn hơi ngây ra. Ta đâu biết. Không biết. Tại sao ngươi lại tự tin như vậy? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Dương Mặc Ngôn đáp từ tận đáy lòng, thậm chí còn cố ý hỏi ngược lại, ngơ ngác không hiểu chuyện. Không biết thì không thể tự tin ư? Đây là lý lẽ gì? Tới đây, lão hiệu trưởng hoàn toàn cạn lời. Chúng ta sắp xếp. Ban đêm, các người bí mật luyện tập chiến trận công sát chi thuật đi. Đừng gây thêm phiền phức cho đám trẻ con. Này, hy vọng cái tên Tả lão đại này thật sự tự tin và chắc chắn. Hiệu trưởng già ủ dột cau mày. Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh đối với sự tự tin của con gái nhiều hơn chút, bước tới an ủi. Lão hiệu trưởng, người đừng quá lo. Tả Tiểu Đa đã cho chúng ta thấy rất nhiều kỳ tích. Ta nghĩ lần này cũng không phải là ngoại lệ đâu. Lão hiệu trưởng cười cười nói. Chuyện này nếu có thể sắp xếp ổn thỏa, đánh một trận đã định. Lão Phu cũng nguyện ý gọi nó là Tả lão đại. Tâm phục khẩu phục, hoàn toàn bái phục. Hai giáo viên khác bên cạnh cũng thở dài. Trận đánh này, nếu so về lực lượng đôi bên, phía chúng ta phải nói là tuyệt đối bất lợi. Vậy mà cứ khăng khăng giao hẹn với đối phương một trận quyết chiến. Nếu trận này ta mà thắng, thậm chí hoàn toàn thắng lợi, đối phương nhất định sẽ cảm thán ông trời không có mắt. Hiệu trưởng gọi hắn là Tả lão đại thì thế nào? Nếu thật sự có thể chiến thắng, ta cũng nguyện ý gọi hắn là Tả lão gia. Một người khác chế nhạo. Dẹp đi, sau trận quyết chiến ngày mai, ta thấy người 99% là không có cơ hội gọi người ta là lão gia đâu. Đã sâm nát bét đến không còn chút tung tích. Đến linh hồn cũng nát đến sạch sành xanh. Này, xem câu ngươi vừa nói kìa. Cứ như ta tàn nát thì ngươi giữ được tính mệnh. Người kia lại châm biếm. Chẳng phải ta chỉ mới đập bể kính nhà ngươi mấy tháng thôi sao? Đến mức thâm thù đại hận, khổ sở ghi thù, khắc tận xương cốt. Sao ngươi không nhắc vụ, ngươi còn đặt chức danh của ta đi? Ta nói gì rồi? Lúc đó ngươi tặng quà là tặng cho ai? Hiệu trưởng hả? Ta đã sớm biết hai người các ngươi cấu kết làm việc xấu với nhau, quan hệ mật thiết, cùng mang chung một chiếc quần rồi. Không đúng, hai người có phải chỉ có một cái chân không? Lão hiệu trưởng vô duyên vô cớ bị đả kích, giận xanh mặt. Nói nhảm, chuyện này liên quan gì đến lão phù? Sao đột nhiên lại đổ lên đầu ông đây? Lý Vạn Thắng, ngươi là có ý gì? Lý Vạn Thắng cười. Hiệu trưởng à, con người ta nói chuyện có hơi bộc trực. Ngài cũng đừng có phật lòng, cũng đừng trách ta đa nghi. Mọi người đều quen biết nhau, ngài cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Chỉ biết bảo vệ mấy chiến hữu của ngài. Thật sự coi ta đây là đồ ngốc sao? Dù sao mai cũng là trận quyết chiến rồi, ta có gì thì nói nấy. Lão hiệu trưởng nhìn hắn đầy nguy hiểm. Lý Vạn Thắng, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ ngươi xin lỗi, chuyện còn được cứu vớt. Lỡ như Tả lão đại thật sự có cách lật ngược tình thế, vậy thì ngươi đã triệt để đắc tội với lão phu. Sau khi quay về, ngươi thậm chí không thể nghỉ việc. Bây giờ ngươi chỉ cần nói một câu rút lại những gì vừa nói, ta sẽ khoan hồng độ lượng, bỏ qua chuyện cũ, không tính toán so đo. Lý Vạn Thắng theo bản năng thấy hơi kinh sợ. Sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn thật sự không còn hy vọng sống, đột nhiên lại bùng lên dũng khí. Hiệu trưởng, con người ngươi thật ra rất tốt, nhưng chức danh công việc của ta là do ngươi làm việc không đúng. Lẽ ra ta phải sớm được thăng chức rồi. Ta được thăng chức rồi bước tiếp theo sẽ là hiệu phó. Ta còn trẻ khỏe và có năng lực. Ngươi chính vì luôn lo lắng ta sẽ cướp chỗ của ngươi. Cho nên, ngươi lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng, đưa chức danh cho hắn. Ta nhớ ra rồi, lúc đó ngươi thường xuyên uống rượu đài tử. Nhưng trước đây, ngươi làm gì sẵn lòng mua loại rượu đắt tiền như vậy? Chắc chắn là tên đó đưa chút lễ vật cho ngươi. Lý Vạn Thắng đắc ý nói. Ta đoán không sai chứ, hiệu trưởng. Ngươi chính là kiểu ghen ghét đố kỵ người quyền thế thông minh trí tuệ như ta. Ngươi lúc nào cũng không vừa mắt với ta. Nhưng thật ra cũng bình thường thôi. Bây giờ ta đã hiểu rõ hết rồi. Không khiến người ta ghét bỏ thì chỉ là hạng xoan xỉn. Quả nhiên ta không phải... Lão hiệu trưởng tức tới, râu cũng bị thổi dựng lên. Này này, Lý Vạn Thắng. Rượu đài tử ta uống là do học trò ta thắng trận gửi về. Ban đầu gửi về tận một xe, ngươi còn giúp ta dốc hàng đó. Ngươi ngậm máu phun người là đồ vô liêm sỉ. Lý Vạn Thắng dương dương tự đắc nói. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng thôi. Đóng giả như chuyển phát nhanh gì thì có gì khó. Đống rượu đó của ngươi chắc chắn là do tên khốn Triệu Hiểu Thành đưa tới. Thôi đừng có giải thích nữa. Giải thích là để che đậy. Che đậy là có thật. Có thật thì chắc chắn có bằng chứng xác thực. Cả một xe rượu, đáng tiếc ta chỉ uống mỗi hai chai. Giờ nghĩ lại ta mới phát hiện ra, rượu mà ta đây uống là tiền đồ của bản thân ta. Chẳng trách, ngẫm lại mùi vị nó chỉ cảm thấy chua xót. Lão hiệu trưởng hít sâu một hơi. Lý Vạn Thắng, ngươi xong đời rồi. Không chỉ mỗi ta xong, mà tất cả mọi người chúng ta đều sắp chết rồi. Ngươi nghĩ ta còn sợ ngươi sao? Hiệu trưởng à, ngày mai ta sẽ là người đầu tiên xông lên. Lý Vạn Thắng đắc thắng nói. Ta đây bất khuất cả đời, đến đập phá cửa kính nhà người ta, cũng phải mang mạng che mặt lén lút làm. Chuyện chống đối lãnh đạo chúng ta trước giờ đều chưa từng làm qua. Hôm nay làm thử, thật sảng khoái chết mất. Trước đây chưa hề nghĩ rằng cuộc sống lại có thể sảng khoái đến như vậy. Thật hận, không thể làm đến 8 lần 10 lần. Có vậy ta cũng chẳng ngại chê nhiều. Lý Vạn Thắng hồi tưởng dư vị thật lâu. Lão hiệu trưởng tức đến thở hổn hển. Lý Vạn Thắng, ta không ngại nói cho nhóc con nhà ngươi biết. Ta trước khi đến đây đã báo cáo ngươi lên cấp trên rồi. Về chuyện thăng chức cho ngươi... Lý Vạn Thắng xua tay. Thôi, ngươi giữ lại cho tên Triệu Hiểu Thành, cùng một ruột với ngươi đi. Ta bây giờ đã không cần nữa rồi. Nói xong liền ngẩng đầu ra ngoài, thật sảng khoái. Dù ta biết rõ ta không phải loại người như vậy, nhưng cả đời ta chưa từng chống đối lãnh đạo bao giờ. Phút cuối rồi cũng phải thỏa mãn cơn nghiện, qua cho đủ cơn nghiện chứ. Ngay cả khi ta đổ oan cho người, thì cái cảm giác đổ oan cho người khác này thật sự quá tuyệt, hết sức tuyệt vời. Cho dù có chút cảm giác có lỗi với người thì cũng chịu thôi. Ai bảo ở đây không có bất cứ cấp cao nào lớn hơn người. Còn về hiệu phó thì không thể chống đối được. Lỡ như đến lúc sắp chết bị hăng đánh cho một trận thì quá thiệt thòi. Tốt hơn hết vẫn là hiệu trưởng ngài đây, là lãnh đạo cao nhất, cảm giác gây nghiện hơn. Khi đến cung điện Diêm Vương, ta cũng có thể nhớ lại những kỷ niệm trong kiếp này. Ta cũng từng là người nhẫn tâm oán hận một lãnh đạo cấp cao nhất của đơn vị này khi ta còn công tác ở một đơn vị đó. Không, đó là Lan Diệt. Giận sao? Ngày mai ta chết, ta sẽ chết mà. Không kìm được, hắn dương dương tự đắc làm một bài thơ. Một đời yêu kém chịu khinh bỉ, trước trận sinh tử nói làm chi? Hôm nay sảng khoái mắng hiệu trưởng, ngày mai địa phủ cười Diêm La. Khả năng thơ văn của ta đúng là tốt. Lý Vạn Thắng cảm thán một câu, bỗng chốc cảm giác mình quả thật là tài hoa hơn người. La Diễm Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của lão hiệu trưởng, lo lắng nói. Lão hiệu trưởng, tên khốn kiếp này chẳng qua là muốn nói hưu nói vượng, nuông chiều bản thân trước khi chết thôi. Ngài đừng thật sự tức giận. Lão hiệu trưởng hừ một tiếng nói. Lão phu còn không biết tên khốn này chính là muốn sỉ nhục ta sao? Nhưng tên khốn này trước khi chết sỉ nhục người khác không được sao? Tại sao cứ phải là ta? Ta bây giờ cực kỳ hy vọng Tả Tiểu Đa thật sự nắm chắc phần thắng. Tả lão đại của ta. La Diễm Linh đầu đầy vạch đen. Nếu lần này có thể sống sót quay về, xem lão phu làm thế nào xử chết các người. Dám vu cáo lão phu có chuyện mờ ám với một tên đàn ông, lão phu nhất định khiến hắn thật sự có chuyện. Lão hiệu trưởng tức tới nổi giận đùng đùng. La Diễm Linh và Độc Cô Ngọc Thọ đầu đầy vạch đen. Tên ngốc này không ngờ lại ép một lão hiệu trưởng một đời minh bạch công bằng liêm chính, bắt đầu nghĩ tới việc lấy việc công báo thù riêng. Thậm chí còn là cái kia đấy. Việc này cũng không dễ chút nào. Đến bây giờ, La Diễm Linh thậm chí còn có một hy vọng. Hay là cùng nhau tử trận đi, nếu không, tên Lý Vạn Thắng này, tên ác miệng này có lẽ cả đời sẽ nằm trong tay lão hiệu trưởng. Có điều thật sự vẫn khiến cho người ta rất mong chờ. Vẫn là đừng chết thì tốt hơn. Vở kịch này không xem có chút chết không nhắm mắt. Ta rõ ràng không phải kiểu người hả hê trước tai họa của người khác mà. Ôi! Bên này Cao Võ Ngọc Dương đang bí mật luyện tập trận pháp. Còn bên kia, Vân Phiêu Lưu đã vui mừng tới độ không còn gì để vui hơn. Bồ Quang Sơn, đây là cơ hội trời ban. Tả Tiểu Đa đúng là tự tìm đường chết. Nhanh chóng tập trung tất cả những chiến sĩ có thể tham gia trận đấu của thành Bạch Sơn lại đây. Tất cả đều đi đi. Mối thù hủy nhà, mối hận diệt môn. Suốt đời không đội trời chung, sao có thể không báo? Đều đi đều đi. Vân Phiêu Lưu cực kỳ phấn khích. Bị thương thì sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là chút vết thương nhỏ. Lẽ nào đến tinh thần chiến đấu cũng không có. Lần này chính là cơ hội lập công. Ta nói cho mọi người hay. Tuy trước mắt mọi người còn chưa hiểu trận chiến này mang ý nghĩa gì, nhưng ta nói với các ngươi, trận này chỉ cần chúng ta đánh cho tốt, tất cả các ngươi không chỉ báo được thâm thù, mà chính là lập công lao to lớn, tương lai tiền đồ vô hạn. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ nói cho mọi người nguyên nhân của nó. Chư vị à, trận chiến hôm nay sẽ quyết định tiền đồ đạo minh của tất cả mọi người. Vân Phiêu Lưu lớn tiếng nói, ta ở đây lập lời thề, quyết không thất hứa. Cùng với tiếng hô đáp trả lời thề thiên đạo, cả thành Bạch Sơn sôi trào. Chiến đấu, báo thù, giết chết Tả Tiểu Đa, diệt sạch Cao Võ Ngọc Dương. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên xin lời, giết chết bọn chúng. Vân Phiêu Lưu tinh thần sảng khoái, cười lớn ha ha. Thống kê số lượng chiến sĩ xuất chiến. Chư quân, ngày mai, một trận quyết định. Đã có kết quả thống kê số lượng. Kể cả người bị thương, số lượng người có thể tham gia chiến đấu là 3.142 người. Đây là tất cả số lượng người tham gia chiến đấu của Thành Bạch Sơn. Ngay vào lúc này, vợ của Quang Sơn Hà vội vàng chạy tới. Lão Quang ạ, nhanh đi xem. Cha chúng ta hình như không ổn rồi. Quang Sơn Hà giật mình kinh ngạc, vội vàng cáo tội với Vân Phiêu Lưu rồi nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, Quang Sơn Hà trở lại, nét mặt đau khổ thì thào nói. Vân Thiếu, tuy rằng nhờ vả ngài thế này có lẽ không nên, nhưng mà liệu có thể... Vân Phiêu Lưu thở dài. Phó thành chủ quan, ta biết người muốn nói cái gì, nhưng mà có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian không? Chỉ cần qua trận quyết chiến ngày mai, chúng ta ngay lập tức khởi hành trở về đạo minh. Đến lúc đó, ta sẽ đưa người mệnh hồn kim đan. Chỉ cần thời gian một ngày thôi, Quan huynh à, bây giờ thật sự không có. Vân Phiêu Lưu trên mặt đầy khổ não. Vốn cha vợ Quan Sơn Hà thực lực tương đối mạnh, ngang hàng với cao thủ đỉnh Cao Quy Huyền. Nếu dùng hết sức lực để chiến đấu, thì trận chiến này nhất định sẽ có lợi. Nhưng xem tình hình hiện nay là khiến Vân Phiêu Lưu không thể nào đưa kim đan ra. Số người bị thương tham gia chiến đấu của Thành Bạch Sơn bây giờ hơn 100 người. Số lượng người bị thương thật sự quá nhiều. Nếu đưa cho Quang Sơn Hà, nếu mở miệng này ra rồi, tình hình một khi vỡ lỡ sẽ rất khó thu hồi. Cho ai? Không cho ai? Chẳng phải là khiến tình hình loạn càng thêm loạn hay sao? Loại nguy hiểm này Vân Phiêu Lưu thật sự không dám mạo hiểm. Vậy thì lựa chọn duy nhất chính là không đưa ai hết. Chưa kể trước đây mình cũng nói qua rồi, kim đan trong tay đều đã dùng hết. Quang Sơn Hà thần sắc u rũ, ngẩn ngơ đứng im một chỗ nói. Nhưng bây giờ đang ở... Ta sẽ đi đào một cái hang động ở vách núi bên kia, để bọn hắn vào nơi sâu nhất để tránh tạm. Vân Phiêu Lưu đôi mắt lấy lên nói. Cũng được. Chỉ cần ngươi không đến đòi ta kim đan, thế nào cũng được. Quang Sơn Hà vội vàng rời đi. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Dù là phía Cao Võ Ngọc Dương hay phía Thành Bạch Sơn, hầu như ai cũng có một đêm dài mất ngủ. Sáng sớm, Tả Tiểu Đa đã thức dậy, kéo theo Tả Tiểu Niệm chạy đến Quỷ Khất Nhai. Ai đó lần này không giống với những tên nhóc nói dóc đến mức mưu tính trước rồi mới hành động. Biểu hiện coi việc lớn như việc nhỏ một cách kỳ lạ, mãi đến bây giờ mới đi thăm dò hiện trường. Thậm chí sau khi xem qua Quỷ Khất Nhai, nỗi lo lắng cuối của Tả Tiểu Đa cũng hoàn toàn biến mất. Bên dưới Quỷ Khất Nhai là một mảnh đất tương đối bằng phẳng, rất thích hợp để hai bên triển khai chiến đấu, thậm chí là trận tổng quyết chiến. Mà điều khiến Tả Tiểu Đa càng yên tâm hơn chính là gió núi lạnh lẽo hoàn toàn đi ngang qua. Hướng mà Tả Tiểu Đa đang đứng chính là hướng Bắc, mà hướng đối diện với Thành Bạch Sơn chính là hướng Nam. Ở Bạch Sơn, gió Bắc quanh năm, có thể nói là hiếm khi xảy ra đổi hướng gió, có thể coi là trạng thái bình thường. Tuyết rơi dày đặc vẫn chưa ngừng. Nếu bên ta chiến đấu với bên kia, thì việc tuyết rơi dày đập ngay vào mặt là điều không thể tránh khỏi. Còn bên kia vốn dĩ đã gặp lợi thế đón gió rồi. Tả Tiểu Niệm phân tích. Ngọn gió bắc này thật là tốt, thật sự quá tốt. Ông trời cũng đang giúp ta. Tả Tiểu Đa say sưa quay người đón lấy cơn gió bắc đang gào rú. Ta thích nhất là gió bắc. Lúc này gió bắc đang thổi, chứng tỏ rằng ông trời cũng đang đứng về phía ta. Ông trời luôn ban phước cho người nhân từ và chân thành sẽ không lừa dối ai. Tả Tiểu Niệm khịt mũi. Nhưng đối phương cũng có thể dùng năng lực của tu giả phi thiên để phản áp lại thế gió. Không cần đến phi thiên, ngự thần tu giả quy huyền cũng có thể làm được. Điều này không cần phải vận dụng năng lực tu vi quá thâm sâu. Tả Tiểu Đa gật đầu. Để tránh tình trạng gió chuyển hướng, việc này cần phải sử dụng Tiểu Tiểu Đa rồi. Nói tới đây đột nhiên cảm thấy đau răng lạ thường, không khỏi trợn mắt. Mỗi khi nhắc đến cái tên này đều có cảm giác kích động muốn trợn tròn mắt ngay lập tức. Tiểu Tiểu Đa, cái tên Tiểu Tiểu Đa luôn khiến ta nhớ đến thằng em của mình. Cần Tiểu Tiểu Đa mà làm gì? Ngươi có kế hoạch gì sao? Tả Tiểu Niệm giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của Tả Tiểu Đa. Dù sao khi nhắc đến Tiểu Tiểu Đa, ai đó sẽ có phản ứng như vậy. Dần dần quen rồi cũng coi như chuyện bình thường. Để nó tạo ra hướng gió bắc liên tục, chúng ta phải đảm bảo rằng hướng thổi của gió bắc sẽ không bị đảo ngược khi trận chiến đang diễn ra. Tả Tiểu Đa yêu cầu. Việc này hoàn toàn không có vấn đề gì. Tả Tiểu Niệm đồng ý mà không chút do dự. Nếu ở những nơi khác, với tình hình đối phương có số lượng tu giả phi thiên lớn như vậy, Tả Tiểu Niệm dù có nắm chắc cũng không dám quả quyết hứa hẹn. Nhưng ở Bạch Sơn, đây chính là sân nhà siêu cấp của Băng Phách. Băng Phách phát huy sức mạnh của nó trong địa giới này, vậy thì chính là sức mạnh của cấp độ thống trị. Cho dù các cao thủ phi thiên liên thủ chống lại, cũng chắc chắn không thể đánh bại sức mạnh khống chế của Băng Phách, tuyệt đối không có khả năng bị đảo ngược. Tả Tiểu Đa đứng trong gió tuyết, giang hai tay ra, làm tư thế thống trị thiên hạ. Giọng điệu lãnh đạm nhẹ nhàng, khẩu khí cao cao tại thượng nắm chắc tất cả nói. Niệm Niệm Mèo, hôm nay, hãy xem chồng của ngươi, thể hiện cho ngươi xem. Trong khoảnh khắc nở nụ cười băng giá, ta sẽ khiến cường địch tan thành mây khói. Tả Tiểu Đa bày ra một gương mặt gió nhẹ mây bay. Cái gọi là kẻ địch mạnh, chẳng qua là chút sức mọn thổi trò. Lòng bàn tay nhẹ nhẹ ép xuống, giọng nói tràn đầy tự tin. Dễ như lật bàn tay. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, nhìn bộ dạng diễn đến thành nghiện, không kìm được, muốn giơ chân đạp cho một cước. Nhưng lại nghĩ, tên này giả vờ trước mặt mình, cũng là vì muốn thể hiện chút sức hút, cũng coi như phí hết tâm tư. Không ngờ, trái tim bất giác lại cảm thấy ấm áp, nhẹ giọng nói. Được rồi, tiểu cẩu đát là lợi hại nhất. Tả Tiểu Đa nháy mắt vỡ vụn, gương mặt khổ não. Đừng gọi là tiểu cẩu đát nữa có được không? Có thể đổi thành chồng của ta lợi hại nhất không? Tả Tiểu Niệm gương mặt ửng hồng, cười ngại ngùng. Được rồi, được rồi. Chồng tiểu cẩu đát của ta là lợi hại nhất. Tả Tiểu Đa gương mặt đột nhiên xoắn xuýt. Đây, vừa gọi chồng, vừa gọi tiểu cẩu đát. Thật sự là cảm giác này có chút vi diệu rồi. Quay về thôi. Tả Tiểu Đa chìm đắm trong chuyện này một lát rồi quyết đoán nói. Nếu đã xem qua địa hình, trong lòng tất nhiên sẽ có phần chắc chắn hơn. Nắm chắc phần thắng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cùng với sự xuất hiện của hai người, cũng có nghĩa mọi thứ đã bắt đầu. Lão hiệu trưởng Long Vũ Sinh, ai cũng từng đến đây thăm dò hiện trường. Chỉ có Lý Thành Long chưa đến, kéo theo Hạng Băng hai người trốn trong lều, đánh một giấc say sưa, giống như hắn nói, hoàn toàn yên tâm. Việc này còn phải đến xem hiện trường sao? Đến cơ hội ra tay còn không có, còn xem hiện trường mà làm gì? Lý Thành Long cảm thấy cái chức quân sư này của mình hoàn toàn không có đất dụng võ. Ngoài an tâm ra còn cảm thấy đôi chút mất mát. Phụ phụ à, ngươi thật sự không đến hiện trường để xem sao? Hạng Băng có chút lo. Xem cái khỉ móc, không cần phải xem. Nhưng đợi lát nữa, ngươi định bày binh bố trận như thế nào đây? Bày cái khỉ móc. Hay là ngươi nói với mọi người, chiến lược chiến thuật chút đi. Nói cái khỉ móc. Lý Thành Long, ngươi dậy mau. Ta dậy mà làm gì? Giờ chính ngọ rất nhanh đã tới. Bên này toàn thể trên dưới các giáo viên và nhân viên của Cao Võ Ngọc Dương như đề nghênh chiến với kẻ thù mạnh. Ai nấy đều đã viết xong di thư, cẩn thận sắp đặt thật ổn thỏa. Sau đó gương mặt hiên ngang cùng khi thế hừng hực xông ra. Chỉ cảm thấy lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, sát khí toàn thân xung thiên, bước từng bước về phía trước, phong thái hiên ngang. Do núi lạnh lẽo thổi vi vu, chiến sĩ một đường không trở về. Trận chiến này không ôm ấp ý niệm quay về. Cuộc đời này mãi dừng ở hôm nay không hề hối tiếc. Trong đó Vạn Lý Thắng dẫn đầu tất cả, bước đi kiên quyết, khí phách hiên ngang. Gió tuyết mạnh mẽ quất vào lưng hắn, hắn ngẩng đầu gầm lên, chí khí ngút trời. Nhân sinh đến đây, còn mong cầu gì hơn? Lý Vạn Thắng quay đầu giang tay ra, mở rộng vòng tay, để cho bão tuyết ập vào trong lồng ngực, rồi cười to. Đời này của ta vốn có quá nhiều tiếc nuối, không ngờ may mắn gặp dịp có thể trải qua phong thịnh này, càng không chút hối tiếc. Điều tiếc nuối cuối cùng, đêm qua cũng đã được bù đắp. Sướng! Đàn ông sống được đến mức này như ta, thật sự là chết, không hối tiếc. Này này, tối qua khi bù đắp được, nỗi hối tiếc nào? Có người tò mò hỏi. Trong cuộc đời Lý Vạn Thắng này vẫn luôn khắc cốt ghi tâm muốn làm chức quan, nhưng chưa bao giờ làm lãnh đạo. Trong quân đội bị cấp trên mắng là con chó u nhọt, trở về địa phương ngày nào cũng bị hiệu trưởng chủ nhiệm mắng như con rùa thấp kém. ta có sao cũng không dám nói lại, không dám phản kháng, cũng không dám chửi bới. Cho đến tối hôm qua, ta mới chợt hiểu ra rằng, đời này của ta quá ngột ngạt. Nam Nhi sức lực tráng kiệt, cả đời này chưa mắng chửi lãnh đạo bao giờ, đáng tiếc biết bao. Lý Vạn Thắng dõng dạc. Và sau đó? Sau đó ta gặp được hiệu trưởng, mắng cho một trận. Wow, sảng khoái muốn bay lên. Lý Vạn Thắng ngẩng đầu lên trời mà gầm. Lão hiệu trưởng nghe, đen mặt nhìn thằng nhóc này. Tên này biết rõ trận này nhất định sẽ chết, hoàn toàn buông thả bản thân, lại dám đem ông đây hoàn thành tâm nguyện chết tiệt. Xin trời xanh phù hộ cho chúng ta, không ai trong hai chúng ta phải chết trong trận chiến này. Tả lão đại, ông già này chỉ biết trông cậy vào ngươi thôi. Muôn vàng lời thề được lập ra, lại truyền âm cho Tả Tiểu Đa. Học sinh Tả Tiểu Đa, không biết trận chiến lần này sắp xếp như nào, cơ hội chiến thắng là bao nhiêu? Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người mạo hiểm bước ra từ đội ngũ của Cao Võ Ngọc Dương. Nỗi bất mãn chất chứa trong lòng đến đỏ mặt tía tai nhiều năm nay, cuối cùng cũng được trút bỏ, trong lòng bỗng gợn dậy chút đồng cảm. Quá thông cảm với những người này, chỉ đáng tiếc, ta đã xác định không ở đây lâu dài, nếu không nhất định sẽ đi quan sát một chút Cao Võ Ngọc Dương. Muôn vàng cảnh tượng lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt kích thích. Quan trọng nhất là có thể làm cho người ta vui vẻ thật lâu thật lâu. Loại chuyện hả hê trước tai họa của người khác như vậy, nếu không được tận mắt chứng kiến, cuộc đời hẳn là vô cùng hối hận. Bây giờ nghe thấy câu hỏi của lão hiệu trưởng, Tả Tiểu Đa vội vàng truyền âm trả lời. Hiệu trưởng, người cứ an tâm, mọi người chỉ cần đến tạo dáng thôi. Ta chắc chắn 1000% chiến thắng. Nhất định thắng được đối phương. Mọi người đều không cần ra tay đánh đấm là có thể kết thúc rồi. Chỉ là xếp hàng, chiếu sáng, hấp dẫn tất cả ánh sáng chủ lực của đối phương là xong việc. Không phải nghĩ nhiều là thua. Thật sao? Lão hiệu trưởng đôi mắt sáng ngời, đôi tay vuốt vuốt bộ râu, vừa dùng lực liền bất ngờ kéo xuống một sợi. Là thật. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Lão hiệu trưởng, nếu ta mà là ngài, bây giờ đã bắt đầu nghĩ sau khi trở về phải chấn chỉnh tác phong nhà trường như nào rồi. Thật sự không phải là ta gây chuyện, tư chất giáo viên Cao Võ Ngọc Dương thật sự không cao chút nào. Tác phong nhà trường, đạo đức nhà giáo ở mức này thật khiến cho người ta ngứa mắt. Không phải ta nói ngài đâu, hiệu trưởng Cao Võ Tiềm Long của chúng ta tuyệt đối có uy quyền. Đi lại trong trường, đừng nói là giáo viên bình thường, thậm chí cả mấy hiệu phó cũng không dám ăn to nói lớn. Tả Tiểu Đa lặng lẽ đổ dầu vào lửa. Khuôn mặt Hàn Vạn Khuê cứ như vậy đỏ tới tận mang tai. Đúng là tức giận, quá là mất mặt. Nhìn hiệu trưởng trường Cao Võ Tiềm Long nhà người ta kìa, rồi lại ngó lại mình. Ôi, ông đây cả đời này chưa mất mặt bao giờ. Lần này mất mặt là muốn mất mặt đến chết. Cùng là hiệu trưởng, khác biệt có thật sự lớn như vậy không? Đột nhiên cơn giận từ trong tim bùng lên. Một lũ khốn nạn vô liêm sỉ các ngươi chờ đó cho ông đây. Sau đó là có một sự phân khích không hề nhẹ dâng lên đến tận não. Không chết được, sẽ không chết ư. Không cần làm gì cả. Vậy có nghĩa là mọi người đều có thể bình an quay về. Nghĩ tới đây, hiệu trưởng trong lúc lửa giận bừng bừng lại mở cờ trong bụng vui mừng khôn xiết. Đồ khốn các ngươi, chờ đi. Ngày tốt của các ngươi sắp đến rồi đây. Vậy là vị hiệu trưởng cụp mắt xuống, bước vào hàng với vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu, lắng nghe từng biểu hiện cảm xúc cuối cùng của từng người một, rồi nhớ tên từng người một. May mắn thay không nhiều, chỉ có 3 tên. 3 tên này, lão phu cũng không phải nói nhiều. Đời này chưa từng lấy việc công trả thù riêng, lạm dụng chức quyền bao giờ, nhưng lần này, lão phu chính là muốn bẻ cong vương pháp. Các người có thể thế nào? Một đám đông đang ngày càng đến gần quỷ khất nhai. Tiếng ồn ào của mọi người cũng càng ngày càng nhỏ. Từ xa đã nhìn thấy đám đông đen ngòm lúc nhúc ở phía đối diện. Kẻ thù đã tập trung hết ở đây rồi, sẵn sàng nghênh chiến. Đám người Cao Võ Ngọc Dương không hẹn mà cùng dừng bước. Đúng lúc này, 3 người thầy giáo tiến lên trước. Lý Vạn Thắng dẫn đầu, nhấp mày mỉm cười, vẫn có phần cắn rứt lương tâm. Hiệu trưởng, ta chỉ muốn thỏa mãn hối hận cả đời này. Thật sự không có ý gì khác. Người đừng có để bụng. Thật ra hôm nay, ta hận một nỗi không thể đổi một vị lãnh đạo cấp cao hơn ở đây. ta cũng trút giận như vậy. Dù sao cũng sắp chết rồi, người hiểu dùm ta nha. Lão hiệu trưởng trợn mắt. Cấp bậc của ta không đủ cao, thật là có lỗi với người. Một giáo viên khác nói. Hiệu trưởng, ngài đừng để trong lòng. Ta chỉ nhân cơ hội hiếm có này trút giận chút thôi. Lão hiệu trưởng à, mọi người sắp phải dắt tay nhau xuống Hoàng Tuyền rồi. Cũng không phân biệt người ta gì. Chúng ta trút giận một chút vậy thôi, cũng đâu có ý nhằm vào ngài. Cười cái nào, chúng ta dọc đường vừa đi vừa cười đùa vui biết bao nhiêu. Có câu gì ấy nhỉ, à đúng rồi, cười phó U Minh, cùng đến Cửu Tuyền. Đúng, hiệu trưởng, cười đi. Hàn Vạn Khuê trực tiếp quay lưng. Mẹ nó chứ, mắng ông đây ghê gớm cả nửa ngày, là còn dám bảo ta cười với các ngươi. Lời này các ngươi cũng có thể nói sao, đúng là xuất sắc. Sao trước đây, ta không phát hiện ra các ngươi, ai nấy đều tài giỏi. Ở phía đối diện, Bồ Quang Sơn bước ra từ đám đông, giọng nói mạnh mẽ khi thế ngút trời. Tên khốn Tả Tiểu Đà, hôm nay quyết trận sông mái, ân oán rõ ràng. Tả Tiểu Đà bước về phía trước. Đánh thì đánh, người lớn tiếng mà làm quái gì? Bồ Quang Sơn run run. Mẹ nói chứ, trận chiến sinh tử còn không được lớn tiếng sao? Trong giang hồ, lúc bước vào trận chiến sinh tử, có lần nào mọi người không liều mạng hô hào? Đến lượt Tả Tiểu Đa ngươi, đến trận sinh tử còn phải ăn nói nhẹ nhàng, ôn thanh mềm mỏng ư. Tả Tiểu Đa, hơn 10.000 mạng người của thành Bạch Sơn ta, nợ máu ngập trời. Muốn đánh thì đánh đi, đừng có lảm nhảm được không? Tả Tiểu Đa sốt ruột một cách lạ thường. Ta không phải kiểu người kiên nhẫn, càng không có thời gian lãng phí, ngồi đây nói hưu nói vượng với các ngươi. Các ngươi, ai ra, tranh thủ thời gian đi, đừng có lệ mệ. Bồ Quang Sơn cầm nín, quỷ tha mà bắt. Lần đầu ông đây gặp kiểu mất kiên nhẫn như vội đi đầu thai của thằng ngu này trong trận chiến sinh tử đấy. Quang Sơn Hà ở đằng kia gầm lên một tiếng thét dài, bước ra giữa đám đông, giọng nói vang như sấm rền, chấn động tới mức mấy bông hoa tuyết rơi vụn vỡ. Thành chủ, thuộc hạ Quang Sơn Hà, xin tiên phong ra trận, sống chết không màng. Quang Sơn Hà nhảy ra, giọng nói hung tợn, sát khí đằng đằng. Chỉ riêng khí thế này đã vượt trội hơn nhiều so với thành chủ Bồ Quang Sơn, rất có khí thế lấy tiếng dọa người. Vân Phi Lưu nhìn Quang Sơn Hà, tán thưởng. Phó thành chủ, cẩn thận. Điều này tương đương với việc đồng ý để Quang Sơn Hà xuất chiến. Kế hoạch ban đầu là để Bồ Quang Sơn hoặc một phi thiên của Đạo Minh sẽ là người ra trận đầu tiên của thành Bạch Sơn. Nhưng lần này Quang Sơn Hà chủ động yêu cầu, mặt mũi này phải để lại cho hắn. Đặc biệt là vừa rồi khi Bồ Quang Sơn và Tả Tiểu Đa bóp chát lẫn nhau, có thể nói là hoàn toàn bị đối phương đè bẹp. Quang Sơn Hà chủ động yêu cầu xuất chiến khi thế tăng cao, chỉ riêng tầm nhìn này cũng đủ để được khen ngợi. Vân Phiêu Lưu thầm hạ quyết tâm, trận đầu này có thể thắng là tốt nhất. Dù không thắng thì hắn cũng vui lòng thu nhận Quang Sơn Hà làm thủ hạ dư trướng, tăng cường bồi dưỡng. Mặt khác, Bồ Quang Sơn, tất cả biểu hiện đều không đạt mức, sao có thể làm nên việc lớn. Công tử xin yên tâm, lần này đi sống chết còn chưa biết, hy vọng có thể gặp lại công tử. Quang Sơn Hà mạnh mẽ nói. Vân Phiêu Lưu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị, tình cảm vô cùng chân thành. Quang huynh à, ta chờ người khải hoàn. Rồi vung tay lên, tất cả mọi người ở thành Bạch Sơn đều hét lên. Chờ huynh khải hoàn, trận này tất thắng, tất thắng. Quang Sơn Hà cười ha ha, rủ rủ chiếc áo choàng tím trên người, bước đi như rồng như hổ, dùng một khí thế bước chân không chút hối tiếc quá khứ, tiến tới giữa sân đấu. Khoảnh khắc này thật là hùng vĩ. Lần này đi có thể sẽ chết, nhưng Quang Sơn Hà không hề sợ hãi, thần thái ung dung, khí thế ngút trời, núi cao sừng sững, hào khí xung thiên. Một thái độ mạnh mẽ, quyết liệt, táo bạo. Quang Sơn Hà thật sự là một nhân vật khí phách. Vân Phiêu Lưu nói với Phong Vô Ngân. Đúng vậy. Phong Vô Ngân cũng vô cùng tán thưởng. Quang Sơn Hà và Bồ Quang Sơn lướt qua nhau. Bồ Quang Sơn thấp giọng nói. Sơn Hà à, cẩn thận. Quang Sơn Hà không thèm để ý, ngẩng đầu lướt qua. Áo choàng tím bay bay. Trong ánh mắt là ngập tràn vẻ bi thương chết chóc. Bồ Quang Sơn thở dài một hơi, lại nói. Bảo trọng à. Lúc này Quang Sơn Hà đã đến trung tâm của sân đấu. Xoay lòng bàn tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo. Quan Sơn Hà lập tức vung kiếm gầm lên. Bần tuyết bay bay, gió bắc xào xạc. Trong mắt người khác, Phó Thành Chủ Quan là một dáng vẻ coi thường cái chết, chí lớn kịch liệt. Quay lưng về phía đám đông, Quan Sơn Hà lén nháy mắt với Tả Tiểu Đà, làm ra một nét mặt nịnh nọt. Nhìn tuyết bay đầy trời, Quan Sơn Hà lớn tiếng nói. Quan Sơn Hà ta, tuổi trẻ học nghệ, trung niên thành công tu luyện đến phi thiên, ngao du thiên hạ. Vì tình cảm huynh đệ, tình nghĩa bạn bè, cả nhà ta đều tới thành Bạch Sơn. Hôm nay chiến một trận vì Sơn Thành, sống chết đều không hối tiếc. Người nhà ta đều được sắp xếp thỏa đáng rồi. Quan Sơn Hà ta ở đây, xin hỏi đối diện là vị nào đến chỉ giáo? Quan Sơn Hà giọng nói mạnh mẽ, từng chữ nói ra vang vang hữu lực. Đám người thành Bạch Sơn nghe, trong lòng tràn đầy bi tráng, bốc lên ngọn lửa quyết chiến một trận sống mái. Thế nhưng, trong mắt Tả Tiểu Đa phía đối diện, những lời này lại mang một ý nghĩa khác. Tả thiếu, ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Người nhà cũng được an bài thỏa đáng. Người của ta cũng đã xuất hiện rồi. Hiện tại nên làm thế nào, sau đó thì sao? Đây mới là ý nghĩa chân chính của những lời mà Quan Sơn Hà nói. Tả Tiểu Đa liếc nhìn Tả Tiểu Niệm. Thấy Tả Tiểu Niệm im lặng khẽ gật đầu, ánh mắt sáng rỡ vọt lên trước. Ý chỉ rất rõ ràng, băng phách đã chuẩn bị ổn thỏa. Hiện tại chỉ đợi ngươi phát hiệu lệnh. Vậy là Tả Tiểu Đa cười ha ha. Quan Sơn Hà, tu giả phi thiên của thành Bạch Sơn tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có ngươi mới miễn cưỡng lọt được vào trong mắt ta. Trận đầu tiên này sẽ do bổn công tử tự mình ra trận chơi đùa cùng ngươi. Nói xong lập tức vọt ra, xoay một vòng đáp xuống chắp tay mà đứng, tư thế ổn định, phong thái nghiêm trang, giống như đang đợi Quan Sơn Hà ra tay tấn công. Tả Tiểu Đa xuất hiện, gió bắc gào thét càng ngày càng lớn, gió tuyết càng ngày càng cuồng bạo. Tả Tiểu Đa đứng trong gió tuyết, thái độ thản nhiên, giọng nói trang nhã. Khắp đất trời chỉ nghe thấy tiếng nói tự tính của hắn. Chỉ nghe giọng nói thôi đã khiến người ta không kìm được sinh ra một loại cảm giác. Thế tục giai công tử, phiên phiên mỹ thiếu niên. Ta, họ Tả, tên gọi Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Trải qua nhiều ngày ác chiến như vậy, mọi người cũng có hiểu biết đối với ta rồi. Không ngại các vị chê cười, Tả Tiểu Đa ta được người ta tặng cho biệt hiệu là Thiết Quyền Công Tử. Cái gọi là chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai biệt hiệu, chính là đối với Thiết Quyền, ta có chút thành tựu. Thành Bạch Sơn bên kia, ai nấy đều nhướng mày. Thiết Quyền Công Tử, ngươi đúng là dám nói khoác. Kể từ khi ngươi đến bổn thành gây rối cho thế này, ngươi đã từng động năm đấm lần nào chưa? Biệt hiệu của người khác có thể chưa từng gọi sai, nhưng mà biệt hiệu của tên nhãi nhà ngươi tuyệt đối là gọi sai rồi. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa thong thả đi lại, rồi nói. Hôm nay đi đến bước này, ta cũng rất lấy làm tiếc. Dù sao thì cũng là trận chiến sinh tử cuối cùng, nhất định phải có thương vong, thêm nhiều sát nghiệt. Tả Tiểu Đa miệng thì nói, chân thì không ngừng bước, dáng vẻ nhàn nhã, ung dung phóng khoáng, chắp tay bước đi, một đường thông suốt, chẳng những vượt qua Quan Sơn Hà mà còn từ từ đến gần đám người thành Bạch Sơn. Thế nhưng, có thể mọi người không biết, ta còn có một thân phận khác. Tả Tiểu Đa làm bộ trách trời thương dân. Thật ra ta còn là một thầy tướng số, nghiên cứu sâu tướng mạo của chúng sinh. Không dám nói là trách trời thương dân, nhưng cũng luôn mang vài phần trắc ẩn. Vừa nãy ta vừa nhìn thoáng qua một chút, kinh ngạc phát hiện ra, bên các ngươi sát khí ngút trời, mây đen che đỉnh, quả thật là không đành lòng. Bồ Quan Sơn lạnh nhạt nói, sao? Chẳng lẽ Tả đại sư người còn muốn xem tướng cho chúng ta, chỉ điểm bến mê để chúng ta thoát khỏi tử kiếp trong cuộc chiến sinh tử trước mặt này sao? Đây là cuộc chiến sinh tử đấy, Tả đại sư. Người giúp chúng ta thoát khỏi tử kiếp, vậy thì tử kiếp của các ngươi phải đến rồi. Nói vậy cho trách ta không nói trước. Tả Tiểu Đa trong lòng gần như là vỗ tay hoan hô vì mấy lời này của Bồ Quan Sơn. Phối hợp rất tốt, rất biết cách thổi phồng. Không nhìn ra tên này còn có tài ăn nói bậc này, bổn công tử rất là thưởng thức. Vì vậy Tả Tiểu Đa vừa nghiêm chỉnh lại dè dặt nói. Ta thật sự là không đành lòng muốn nói thêm mấy câu. Coi như là làm điều thiện trước trận chiến sinh tử. Gặp mặt là có duyên, không nói mấy câu với các ngươi thì không hợp lý. Bồ Quang Sơn tuyệt đối không ngờ tới mình chỉ nói đùa một câu, vậy mà Tả Tiểu Đa lại bắt lấy cơ hội thuận thế nói theo. Căn bản là không tin, người biết xem tướng đâu. Đến cả mỉa mai người cũng không nghe ra sao? Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ta đã nói tới nước này rồi, có thể coi là nói cạn nước cạn cái. Nói rắn ra thì bất kể là kẻ địch hay bạn bè, nếu hôm nay đã là cuộc chiến sinh tử, vậy thì chi bằng trước khi đấu nhau, chúng ta chơi một trò chơi, không ảnh hưởng đến toàn cục, được không? Quan Sơn Hà, ngươi thấy sao? Đề nghị này của ta có thể khiến ngươi chết muộn hơn chút đó. Ngươi nên cảm tạ ta như thế nào đây? Quan Sơn Hà cười ha ha. Ta thấy là ngươi chết muộn một chút mới đúng. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thắng thua sinh tử đều chưa biết chắc. Trước tiên ta cứ xem tướng cho kẻ địch của ta trước. Chỉ trong vòng 2-3 câu, ngay cả Bồ Quang Sơn cũng bày ra vẻ mặt lơ tơ mơ. Chuyện này sao lại rẽ sang hướng khác rồi? Sao đột nhiên quyết định xong rồi? Quyết định sao lại quyết định rồi? Chuyện này bẻ lái tới mức khiến ta có hơi sốt ruột. Cái gọi là thần chuyển ngoặt cũng chỉ là nghe nói thôi. Nhưng ngày hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Đây tuyệt đối chính là thần chuyển ngoặt. Bên kia, Vân Phiêu Lưu cũng bắt đầu nổi lên hứng thú. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, trong tài liệu liên quan tới Tả Tiểu Đa, quả thật là có ghi chép đến thầy tướng, mà cái nghề thầy tướng này hiện tại trên cả ba đại lục đều cực kỳ hiếm thấy, căn bản là cũng không có thầy tướng chân chính. Có cũng chỉ là vọng khí sĩ, vọng khí sư và thầy phong thủy, mà thầy tướng có thể nói là chức danh chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa. Nhưng Tả Tiểu Đa trước mắt lại chính là một thầy tướng danh chính ngôn thuận, danh tiếng cực tốt, có rất nhiều án kinh điển. Liên quan tới tướng thuật thần thông của Tả Tiểu Đa, hơn nữa tướng pháp chuẩn như thần, trong con mắt của lãnh đạo ba đại lục đã sớm không còn là bí mật, cũng không phải là thủ đoạn hiếm lạ gì. Giống như Hồng Thủy Đại Vu, Đông Phương Đại Soái của đại lục Tinh Hồn đều có bản lĩnh tương tự, đó mới chân chính là vang danh thiên hạ, ai ai cũng thích. Bốn người Vân Phiêu Lưu đã sớm nằm lòng tư liệu của những người trong nhân tình lệnh. Đối với thủ đoạn tay trái này của Tả Tiểu Đa, bọn họ từ lâu đã nghe danh rồi, trong thời khắc liên quan đến sinh tử này ngoài ý muốn tiếp xúc tới. Vì vậy không khỏi sinh ra vài phần hứng thú. Vốn đã nắm chắc phần thắng, ngược lại cũng không cần nóng lòng ra tay ngăn. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được một số thứ từ trên tay Tả Tiểu Đa. Vân Phiêu Lưu dẫn đầu mở miệng nói. Tả huynh, không biết xem tướng mà ngươi nói có ý tứ gì. Đến cùng là có thể nhìn ra cái gì? Hơn nữa, nếu để ngươi xem, thì một mình ngươi cần xem đến bao giờ mới xong? Hôm nay là ngày mà Tả huynh hẹn quyết chiến. Lẽ nào cần phải đổi sang ngày khác? Tả Tiểu Đa cười ha ha. Tướng pháp thần thông của ta đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục, xuất thần nhập hóa, như có như không. Cái gì cũng có thể xem được. Hơn nữa còn không cần tốn quá nhiều thời gian. Rất nhanh là có thể xem xong toàn bộ. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chiến sinh tử ngày hôm nay. Vân Phi Lưu cười ha ha. Nếu vậy thì tốt. Chi bằng Tả huynh xem cho ta trước. Tướng mạo của ta thế nào, số phận ra sao? Tả Tiểu Đa cười hi hi nói. Thuật xem tướng của ta ở trong mắt các vị hơn phần nữa là một trò chơi. Nhưng đối với ta mà nói là một việc trang nghiêm. Mọi người đều là tu giả có tu vi cao thâm, vì vậy nên biết một điều rằng, trong chốn U Minh tự có thiên ý tồn tại, trong chốn U Minh thiên đạo vĩnh viễn tồn tại. Vân Phi Lưu gật đầu. Có lẽ ngu dân tầm thường không biết trong chốn U Minh tự có thiên ý, thuận miệng thề thốt, tùy ý cầu nguyện. Thế nhưng tu luyện giả chúng ta, sao mà không biết việc này? Trên thế giới này có rất rất nhiều điều bí ẩn, có rất rất nhiều chuyện khó mà tưởng tượng. Thiên đạo công bằng chưa bao giờ là một câu hư ngôn. Tả Tiểu Đa tán thành. Nếu người có thể hiểu biết như vậy, vậy thì chuyện này dễ làm rồi, bởi vì xem tướng cũng cần phải hao tổn một vài thứ. Nhất là hôm nay còn là sinh tử quyết chiến. Sau này, ắt phải có thương vong lớn. Hoặc là ngươi hoặc là ta đều khó thoát tai ách này. Thế cho nên ta mới quyết định xem kiếp trước kiếp này, các hung họa phúc cho mọi người trước khi quyết chiến. Ngược lại, ta cũng hy vọng mọi người có thể đưa ra hồi báo ở một trình độ nhất định, không uổng tâm ý lần này của ta. Tả Tiểu Đa ôm quyền chắp tay thi lễ một vòng rồi lớn tiếng nói. Hôm nay là địch cũng được, là bạn cũng tốt. Trận chiến sinh tử cuối cùng, ân oán toàn bộ tiêu tan. Nếu ta chết dưới tay các vị cũng không oán không hối. Nếu chư vị tán mệnh dưới tay ta, thì trên đường hoàng tuyền cũng xin thanh thản mà đi. Mệnh người do trời định, hôm nay trời xanh mượn tay ta ngươi để kết thúc sinh mệnh của nhau. Đây cũng coi như là một hồi duyên phận. Tả Tiểu Đa cười ha ha, quang minh lỗi lạc bội phần. Cho nên, ta thân là thầy tướng, lấy năng lực câu thông âm dương, tra xét tam sinh tam thế, xem kiếp trước kiếp này cho các vị ứng với duyên phận trận sinh tử quyết chiến của chúng ta ngày hôm nay. Vừa nói xong, không ít người trong thành Bạch Sơn bên kia cũng rơi vào trầm tư, còn có người khẽ gật đầu. Đúng vậy, đến thời khắc sinh tử quyết chiến, đã không cần phải nói tới thù oán, cũng chỉ còn người chết ta sống, sinh tồn bại vong mà thôi. Hôm qua hôm nay, người không thấy được ta, ta cũng không còn gặp lại người nữa, chỉ như vậy thôi. Tả Tiểu Đa này, tuy thủ đoạn độc ác, lòng dạ lạnh như sắt, mang bộ dáng cũng một tên bám váy không có đầu óc, nhưng trong xương cốt lại là một người có tấm lòng độ lượng, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đằng sau, rất nhiều thầy cô của Cao Võ Ngọc Dương đều ngẩn ra. Độc Cô Ngọc Thọ cảm thấy mặt mình đang vặn vẹo. Quay đầu nhìn lão hiệu trưởng, chỉ thấy lão hiệu trưởng giống như trong lòng có điều sáng tỏ. Cũng có lẽ là cảm thấy có đạo lý, nhưng càng nhiều vẫn là trạng thái lờ tơ mơ giống như hắn. Lý Thành Long ngồi chồm hổm dưới đất vẽ vòng tròn. Kể từ khi biết Tả Tiểu Đa cho tới nay, Lý Thành Long cho rằng hiểu biết của hắn đối với Tả lão đại đã sâu đến tận xương tủy. Thế nhưng duy độc có một điểm là thật sự không tài nào hiểu nổi. Tại vì sao mà mỗi lần trước cuộc chiến sinh tử, người này đều phải tìm đủ mọi cách, nói xoắn cả lưỡi, xem tướng cho từng kẻ địch mà hắn phải giết. Từ trước đến giờ, Lý Thành Long vẫn luôn không hiểu rõ chuyện này. Cái này còn cần xem sao, đây là cuộc chiến sinh tử. Ai nấy đều là họa sát thân, là kiếp nạn nhất định phải chết. Loại tướng số này đến ta cũng biết xem. Cái này còn cần ngươi xem sao? Thế nhưng, Tả Tiểu Đa hết lần này tới lần khác đều làm như vậy, làm không biết mệt mỏi. Nhất định phải hoàn thành chuyện này, nếu không nhất định không bỏ qua. Lúc này càng thái quá, dứt khoát giảng giải một phen, loại bỏ lòng nghi ngờ của đối phương trước. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, thì mục đích cuối cùng của ngươi chẳng phải là giết người ta hay sao? Hắn không biết, hiện nay Tả Tiểu Đa đang vui chết đi được. Hơn 3.000 người đang đợi hắn xem tướng, điểm khí vận hôm nay có thể kiếm bộn rồi. Hơn nữa kế tiếp, Thanh Long Ngọc Bội gì kia, sau khi tìm được thì dù sao cũng phải dung hợp, đúng chứ? Việc này cũng cần lượng lớn điểm khí vận. Tại thời điểm quan trọng này, đừng nói đám người phe bên kia phối hợp, cho dù không phối hợp thì hắn cũng cưỡng ép bắt bọn chúng phải xem một lần. Số tiền ngoài ý muốn này nếu không kiếm thì quả là không phù hợp với tính cách vĩ đại quang vinh và đung đắn của Tả Tiểu Đa hắn, không phù hợp với hình tượng cao cấp, thanh lịch và sang trọng của hắn. Kết thúc tập 220 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.